Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đều đi đào cơ giáp. Đường Tiếu chạy nhanh chóng, không lâu liền thấy Phong Diệp trấn cửa nam. Lúc này thủ vệ binh sĩ đã đổi thành viện quân binh sĩ. Người nào? Hai tên lính A Đường Tiếu ngăn lại. Là ta Chân Lý, ta hiện tại muốn đi vào. Đường Tiếu lên tiếng, hai tên lính tránh ra một đầu nói. Nhiều ngày như vậy yên ổn để Phong Diệp trấn cư dân coi là không, tại có cái gì chiến chuyện phát sinh. Kết quả là 1 truyền 10, 10 truyền 100, Phong Diệp trấn cư dân từ từ đều trở về. Hiện tại Hừng Đông còn không có sáng, cơ hồ từng nhà dưới mái hiên đều treo một chiếc chiếu sáng đèn lồng. Điều này không khỏi làm Đường Tiếu nhớ tới lúc nhỏ. Cái này Phong Diệp trấn là cỡ nào tường hòa, dân phong chất phác, hỗ bang hỗ trợ. Nếu là không có cái này ngập trời chiến hỏa, như thế nào rơi cho tới bây giờ tình cảnh như vậy? Đường Tiếu có chút thương cảm, hướng Nam Tước Phủ đi đến. Đường Tiếu vừa trở về liền đã có người thông chi Anthony. Trong tiểu viện, Đường Tiếu đi mấy ngày Betty một mực đang cái này ở. Mà Đường Tiếu căn bản không biết, mới vừa vào sân bay thẳng đến gian phòng đi đến. Cửa không có khóa, đẩy ra môn Đường Tiếu nằm ở trên giường. Đông, Đường Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ lực nói ra hiện tại bên hông. Tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới trực tiếp bị đá xuống giường, ngươi là ai? Ai u, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu che eo đứng lên. Ngươi cái này không may nha đầu, không có việc gì ngủ ta cái này làm gì? Còn đá ta, chấm ngoặc kép, Chân Lý ca là ngươi a? Ngươi làm sao lúc này trở về? Betty vui mừng, vừa rồi cảm giác có người lên giường bản năng liền là một cước. Không nghĩ tới người này lại là Đường Tiếu. Không phải ta, ai không có việc gì ngủ gian phòng kia a? Đường Tiếu lại ngồi về trên giường. Betty từ phía sau ôm lấy hắn, toàn bộ đầu tựa vào trên vai của hắn. Mấy ngày nay ta một mực ở tại nơi này, trong lòng ta tổng cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Ai? Chiến tranh liền muốn bắt đầu, lập tức liền muốn cùng ái nhân Tư Đế quốc khai chiến. Phong Diệp trấn lại không có quá bình thường. Đường Tiếu than nhẹ một tiếng, giống như là tại cảm khái. Vậy chúng ta đào tẩu đi, ta không muốn khắp nơi cái này trong chiến hỏa sinh hoạt. Betty nghĩ là như thế ngây thơ. Đường Tiếu trầm mặc một hồi thở dài, ta là không dễ dàng như vậy thoát thân. Hiện tại Anthony nhìn ta chằm chằm a. Các loại đánh nhau chúng ta nhìn xem thừa dịp loạn có thể trốn ra ngoài hay không. Ta cũng không muốn tại cái này chiến hỏa cuộc sống này. Hai người một trận trầm mặc, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chân Lý ở bên trong à? Bá tước đại nhân tìm ngài. Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai nhỏ giọng nói. Nhìn thấy đi, vừa trở về tìm ta. Người trước tiên ngủ đi, ta làm xong trở về. Trấn an Betty. Đường Tiếu đẩy ra môn đi ra ngoài, đi thôi. Đi theo binh sĩ, Đường Tiếu đi tới Anthony ở gian phòng. Bái kiến bá tước đại nhân. Đường Tiếu hành lễ nói. Ân, mấy ngày nay ngươi đi theo tăng ma hành giả chế tạo cơ giáp có cái gì tiến triển sao? Anthony cho Đường Tiếu nhìn cái ngồi hỏi nói. Vốn định nói thẳng cơ giáp chế tạo tốt, nhưng nghĩ lại lão hồ ly này trong lời nói có mai phục a. Cái gì gọi là đi theo tăng ma hành giả chế tạo cơ giáp có cái gì tiến triển? Nói liền như chính mình biết đạo chế tác quá trình. Bá tước đại nhân nói đùa. Tiểu nhân cái nào có tư cách gì cho tăng ma hành giả cùng một chỗ chế tạo cơ giáp? Tiểu nhân mấy ngày nay một mực cho tăng ma hành giả bưng trà đổ nước còn có nấu cơm. Chế tạo cơ giáp sự tình đều là tăng ma hành giả một người làm. Muốn thăm dò lão tử? Không cửa. Anthony gật gật đầu, vậy ngươi vì cái gì trở về? Bất mãn đại nhân nói. Ngay hôm nay nửa đêm thời điểm tăng ma hành giả nói cơ giáp đã toàn bộ chế tạo hoàn thành. Để cho ta về tới trước hắn đi nói cho ngươi. Làm sao? Chẳng lẽ ngài không có nhìn thấy tăng ma hành giả? Đường Tiếu hỏi lại. Gặp được, đúng là gặp được. Chỉ là bị ái nhân Tư Đế quốc một đám cẩu vật cho giao nộp kết thúc mà thôi. Về phần cơ giáp tung tích tăng ma hành giả chưa kịp nói. Anthony nhìn qua rất bình tĩnh, để Đường Tiếu có chút phỏng đoán không thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đã tăng ma hành giả không có tới kịp nói. Ta muốn cơ giáp ngay tại chôn tài liệu trong hố. Đại nhân không phòng để cho người đi trong hố nhìn xem. Nói không chừng thật ở bên trong. Anthony sững sờ. Cái này chế tạo cơ giáp tốc độ khối không nói. Làm sao thần không biết quỷ không hay đã đem vật liệu cho chế thành cơ giáp. Hơn nữa còn vận xuống đất. Đây là một cái bản lãnh gì? Chuyện này là thật. Đường Tiếu cuống quýt khoát tay. Đây chỉ là tiểu nhân một cái suy đoán. Một cái suy đoán mà thôi. Anthony gật gật đầu. Benson ngươi đến một cái. Cổng một đạo hắc ảnh đi đến. Ngài phân phó bá. Tước đại nhân. Mang lên người trước khi đi chôn gang địa phương đào đào nhìn. Nhìn xem chế thành cơ giáp có phải hay không ở bên trong. Benson không hiểu. Muốn nói cái gì lại liền nghĩ tới Anthony xấu tính. Hắn từ không thích nghe vì cái gì loại hình nói nhảm. Muốn chỉ có tuyệt đối phục tùng. Benson đi xuống. Anthony tiếp lấy nói. Tăng ma hành giả nhìn không phải quá tốt giao lưu. Ngươi có biện pháp nào không lại để cho ta gặp mặt một lần. Đế quốc đối với nhân tài như vậy nhìn vô cùng nặng. Anthony không có lộ ra tự cao tự đại. Giọng nói chuyện rất nhu. Chuyện này ta đã từng khuyên qua tăng ma hành giả nhiều lần. Ngài nói cống hiến sức lực đế quốc tốt bao nhiêu. Hưởng hết vinh hoa phú quý không nói tiền tài mỹ nhân cái kia không chiếm được. Hắn liền là cái tử tâm nhãn. Khuyên hắn nhiều lần như vậy không có một lần đồng ý. Ta là không khuyên nổi. Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Biểu thị mình bất lực. Dạng này a, vậy hắn người này có nặng hay không nghĩa khí? Hoặc là tình cảm? Anthony lại hỏi. Đường Tiếu không có vội vã trả lời suy nghĩ một hồi nói. Người này hay là rất trọng tình cảm. Đối ta đó là thật rất tốt. Anthony gật gật đầu. Converter. Hố, con, ngươi đi xuống trước đi. Mấy ngày nay thật sự là vất vả ngươi. Quay đầu có việc đang gọi ngươi. Đường Tiếu đứng người lên hành lễ đi xuống. Trở lại gian phòng của mình. Đường Tiếu ngã đầu liền ngủ. Lúc này trời đã có chút hơi sáng. Betty đứng dậy mặc xong quần áo ngồi ở giường vừa nhìn Đường Tiếu. Không tự chủ Betty khóc. Nàng luôn cảm giác thế giới này sắp biến thiên. Mình làm mất đi hết thảy. Một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ mặt trời treo trên cao. Đã là giữa trưa. Betty vừa vặn bưng cơm tiến đến. Chân lý ca ngươi đã tỉnh. Ăn chút cơm a. Đường Tiếu đứng dậy rửa mặt. Ngồi ở bên bàn bên trên. Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Cơm nước xong xuôi ta còn có một số việc. Betty nhu thuận ngồi xuống cho hắn gắp thức ăn. Mấy ngày nay xác thực đói bụng lắm. Ăn xong mấy ngày lương khô dạ dày sớm thì không chịu nổi. Nhìn xem cả bàn đồ ăn Đường Tiếu là rộng mở ăn. Cơm nước xong xuôi Đường Tiếu tại trong phủ Nam Tước tản bộ một vòng. Bọn người hầu có chút cũng đều trở về. Chính trực thiếu người lúc Nam Tước cũng không có đem bọn hắn thế nào. Chỉ là hôm nay nhìn trong viện binh sĩ ngược lại là ít đi không ít. Nhanh lên a. Bên kia đang tại đào cơ giáp a. Cái kia cơ giáp nhưng nghiêu bức. Các huynh đệ đều đi. Chấm ngoặc kép. Đúng đúng đúng. Hai anh em ta đến nhanh lên một chút. Hai tên lính châu đầu ghé tai từ Đường Tiếu bên người đi qua. Nguyên lai đều đi đào cơ giáp. Trách không được không ai. Đường Tiếu lắc lư chiều này khố phòng đi đến. Bây giờ vừa vặn thu thập vật liệu sau đó chế tạo cấp một cơ giáp. Lắc lắc ung dung đi vào khố phòng. Hiện tại khố phòng không ai trông coi. Bên trong ngoại trừ chút đẳng cấp ngọn nguồn vật liệu cũng không có thứ gì. Mà những này cấp thấp vật liệu Anthony cũng chướng mắt. Kết quả là liền trồng chất tại khố phòng. Mà khố phòng đã không có thứ gì. Cũng liền không có để cho người ta trông coi. Converter. Hố Siang. IRINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.